Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 152, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 152 lại đến sau lại, Diệp Vân Linh bày ra ra tới từng cái trước kia chưa từng có tiếp xúc quá đồ vật, làm Diệp Vi Vi xác định cái này Diệp Vân Linh hẳn là trọng sinh người, hơn nữa vẫn là bên trong thay đổi tim người đã không có đời trước ta cần ta cứ lấy Diệp Vân Linh, cha mẹ công ty xuất hiện khủng hoảng kinh tế so trước kia còn nhanh. Các nàng bị Diệp Vân Linh đánh hai lần sau, không dám lại đi tìm nàng, thế nhưng nghĩ tới tìm chính mình, hy vọng nàng có thể ra tay hỗ trợ. Thậm chí còn lấy năm đó sự tình uy hiếp, hơn nữa này một đời rất nhiều chuyện phát sinh vượt qua nàng dự đoán. Diệp Vân Linh cũng không có cùng nàng con riêng kê nữ chi gian quan hệ biến kém, ngược lại là ở chung đến càng ngày càng tốt, lại nghĩ đến phía trước ở đấu giá hội thượng sự tình, liền Lục Mặc đều đối Diệp Vân Linh tốt như vậy. Diệp Vi Vi nơi nào sẽ cam tâm, nguyên bản làm nàng này một đời vẫn là gả cho Lục gia, là biết nàng kết cục, nhưng hiện tại thay đổi. Nhìn nàng ở Lục gia càng ngày càng chịu coi trọng, Diệp Vi Vi không thể không cảnh giác lên, rốt cuộc nếu là năm đó sự tình điều tra ra, lấy hiện tại Diệp Vân Linh tính cách khẳng định sẽ tìm chính mình trả thù. Cùng với chờ nàng trả thù, không bằng chủ động xuất kích. Chỉ cần Lục gia hai đứa nhỏ xảy ra chuyện, là vì đi theo Diệp Vân Linh quay chụp chân nhân tú tài sẽ xảy ra chuyện, như vậy Diệp Vân Linh ở Lục gia địa vị khẳng định liền khó giữ được. Lục gia sẽ không chịu đựng được một cái gián tiếp hại chết Lục gia tôn nhi, cháu gái người. Mà phương từ thuần túy là vừa khéo, Diệp Vi Vi không tưởng nhanh như vậy liền đối phó hắn, là chính hắn đưa tới cửa, kia tự nhiên cùng nhau thu thập không buông tha. Tưởng tượng đến chính mình dự đoán hình ảnh, Diệp Vi Vi này hội tâm tình liền phi thường hào. Đặc biệt nhìn đến Diệp Vân Linh cũng bị chính mình thuận lợi dẫn tới Nanh Sói Sơn đi. Nanh Sói đỉnh núi thiết trí rất nhiều bẫy dập đang chờ nàng. Đại bộ phận đều là nông hộ thiết trí lên dùng để bắt giữ gia thú. Đến lúc đó còn có thể cấp Diệp Vân Linh an một cái vào nhầm rơi vào ngoài ý muốn bỏ mình tin tức. Bên kia Phương Từ mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, cảm thấy chính mình đầu có chút đau. Vừa mở mắt ra nhìn đến chính mình thân ở một phòng, bên cạnh còn cột lấy Lục Từ Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người. Ba người bị cùng cột vào trên ghế, chỉ là bọn hắn hai người còn rũ đầu, nhìn dáng vẻ còn hôn mê. Chương 68 một càng, Phương Từ đầu tiên là quan sát một chút phòng, phát hiện chính mình nơi vị trí có một chút hoảng, lại nhìn dưới lòng bàn chân tấm ván gỗ, đại khái suất có thể đoán được bọn họ này sẽ là ở trên thuyền. Bọn họ ba người là bị trói đến trên thuyền đi, lửa chạy tiệc tối khi, Phương Từ thấy Lục Ngữ Nịnh một hồi lâu đều không có trở về, khi đó lại tới nữa một ít ăn ngon trái cây, liền giúp nàng ẩn giấu hai cái, nghĩ một hồi cho nàng ăn. Đi tìm nàng thời điểm, vừa lúc nhìn đến có hai người kéo màu đen dương hành lý ở hướng xe ghế sau phóng. Vốn dĩ Phương Từ cũng không có quá để ý, thành phố du lịch kéo dương hành lý thực bình thường. Chính là hắn lúc ấy xem kia hai người xách dương hành lý trọng lượng không quá thích hợp, hai cái đại nam nhân xách dương hành lý cư nhiên có một loại thực cố hết sức cảm giác. Hơn nữa phóng thời điểm, đối phương không cẩn thận đụng phải khóa kéo, Phương Từ thấy được khóa kéo bên trong lộ ra tới nho nhỏ một góc, kia rõ ràng là Lục Ngữ Nịnh đồ trang sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia đồ trang sức hắn cảm thấy rất đẹp, còn khen quá đẹp. Phương Từ rõ ràng, lúc ấy cái loại này tình huống liền tính hắn có điều hoài nghi, chính là chờ hắn gọi người liền tới không kịp. Nói cho cùng chụp vi dây lo lắng sẽ rút dây động rừng, liền tìm cái lý do đem cùng chụp vi dây cấp chi khai, sấn không chú ý theo đi lên. Nguyên bản Phương Từ là nghĩ trộm đi theo, tùy thời hội báo tình huống, đáng tiếc tài xế sư phó theo không bao lâu đã bị phát hiện. Đối phương nguyên bản là muốn giết bọn họ hai cái, sau lại tiếp một hồi điện thoại liền thay đổi chủ ý. Phương Từ là bị đánh vựng mang lên xe. Có lẽ đúng là bởi vì hắn là bị đánh vựng duyên cớ đi, tỉnh lại đến muốn so mặt khác hai người mau một ít. Sau cổ hĩnh bên kia từng trận đau nhức, này sẽ cũng là không rảnh lo. Nhìn về phía bên cạnh còn ở hôn mê Lục Từ Hảo, Phương Từ thử nhẹ nhàng mà kêu hai tiếng, vẫn luôn không có gì phản ứng. Bọn họ ba người còn cách một chương nửa ghế dựa vị trí, Phương Từ muốn duỗi chân qua đi đá, phát hiện có điểm với không tới. Nghĩ, cuối cùng dứt khoát dùng chân trái đè lại chân phải gót chân, đem giày cởi xuống dưới, đem cởi giày chân phải vói qua, đem chính mình chân tận lực phóng tới Lục Từ Hạo cái mũi trước. hắn trời sinh chân hãn nhiều, dễ dàng sú chân. Lục Tử Hạo nỗ nỗ cái mũi, biểu tình có chút thống khổ, không một hồi liền tỉnh lại. Nôn, người còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, liền trước bị ghê tởm tới rồi. Lục Tử Hạo nhịn xuống muốn rơi xúc động, nghiêng đầu vừa vặn nhìn đến Phương Từ sú chân, sắc mặt đương trường đen xuống dưới. Ngươi, Phương Từ, hư, đừng kêu, chính mình lấy chân ăn mặc giày, nhỏ giọng nhắc nhở. Không thấy ra tới chúng ta hiện tại tình huống như thế nào sao? Lục Tử Hạo nhìn thoáng qua chung quanh, lại nhìn về phía chính mình bị trói đôi tay chính mình, nhớ tới hôn mê phía trước sự tình. Vốn dĩ muội muội nói đi thượng WC, sợ hãi hắc làm hắn bồi cùng đi. Một hồi lâu không thấy được người ra tới, hắn không yên tâm đi vào tìm, mới vừa đi vào đã bị người hôn mê. Nhìn về phía ngồi ở một bên Lục Ngữ Nịnh, Lục Tử Hạo nhẹ nhàng mà di động thân mình qua đi. Đại khái là xem bọn họ đều là tiểu hài tử, cũng không phải như vậy lo lắng chạy trốn. Những cái đó bọn bắt cóc cũng không có đưa bọn họ chân trói lại. Ở xác nhận Lục Ngữ Nịnh không có việc gì, chỉ là hôn mê sau yên tâm xuống dưới. Theo sau đáy lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, ngày thường lại như thế nào thành thục, cũng bất quá 16 tuổi hài tử, gặp gỡ bắt cóc loại chuyện này sao có thể một chút đều không khẩn trương. Phương Từ nhìn ra hắn khẩn trương hỏi, ngươi sợ? Lục Tử Hạo mím môi nói, ai cần ngươi lo, Phương Từ nói, ngày thường nhìn rất lợi hại, không nghĩ tới lá gan cũng rất nhỏ. Lục Tử Hạo không nghĩ nói với hắn lời nói, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, bắt đầu cẩn thận kiểm tra cảnh vật chung quanh. Phương Từ ôn nhu mà cười nói, không cần nhìn, ta đều xem qua, chúng ta ở du thuyền mặt trên, đây là ra biển. Lục Tử Hạo mím môi, nhìn thoáng qua bên cạnh còn ở ngủ say Lục Ngữ Nịnh, theo sau nhìn về phía một bên Phương Từ nói, chúng ta hợp tác đi, cách chương.